Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201. Tai nạn xe cộ, ngày mai mới là yến hội ngày. Nhưng tới cửa lần đầu tiên bái phỏng tự nhiên muốn mang lễ vật. Đặc biệt là Tần Ngư cha xét hạ. Phát hiện này yến hội không phải không có nguyên do. Lại là Vân Bình thê tử sinh nhật. Chỉ là dù sao cũng là phái bảo thủ đại biểu. Vân Bình trong xương cốt đại khái có điểm đại nam tử chủ nghĩa. Vẫn chưa đem thê tử sinh nhật ghi chú vì yến hội mánh lới. Chỉ là nương cơ hội này tổ chức yến hội. Lấy mượn sức nhân tâm quang giao lợi hữu. Cho nên đến mua lễ vật à, ít nhất lễ nghĩa đến làm được. Làm một nữ nhân không phải. Tần Ngư liền không thể gặp loại này đại nam tử chủ nghĩa người. Tuy nói cùng đối phương đã bởi vì kia thầy trò nổi lên khoảng cách. Nhưng mặt ngoài công phu làm tốt cũng có thể khí đến người. Cho nên Tần Ngư suy nghĩ hạ liền thu thập hạ chính mình ra cửa. Nếu luận đồ ngọt, Tần Ngư bảo đảm đến từ một cái khác tương lai thế giới nàng tuyệt đối là đồ ngọt long đầu. Chính là cùng chính tông ngoại quốc đồ ngọt cũng muốn thắng được một bậc. Cần phải nói nơi nào có sang quý lễ vật. Thật đúng là thuộc Vi Vũ Lâu. Vi Vũ Lâu, tên cổ vận cổ hương. Lại là kinh đô số một đồ cổ nơi. Cửa hàng này ta biết. Hảo quý hảo quý. Người thật đúng là hào phóng. Đối với loại này 8-9 phần 10 muốn nháo bẻ người. Kiều kiều chết moi chết moi. Tần Ngư lại không để ý tới hắn. Ở trong tiệm đi dạo một vòng. Nhưng thật ra thấy mấy cái người quen. Thuận miệng ứng phó rồi vài câu. Lấy trộm mộ giả chuyên nghiệp thẩm mỹ trình độ đào chính tông tùng hương mặc cùng nghiên mực. Mua đồ vật liền ra cửa. Đại Thái Dương. Tần Ngư cũng không phải kiều tiểu thư. Cũng không gấp. Liền chuẩn bị đi bộ đi trở về đi. Đánh thượng dù. Tiếp theo dù ven vừa chuyển. Nàng ánh mắt tùy ý liếc qua bên ngoài trên đường phố lui tới người. Cất bước đi ra ngoài. Một chiếc xe khai xem qua trước. Có một bán đường hồ lô xem qua trước. Chờ xe quá khứ Tần Ngư nại bất quá kêu to kiều kiều. Liền mua đường hồ lô. Ai, tiền tìm hảo. Cảm ơn tiểu thư cổ động. Ngạch, này, người này đem đường hồ lô đưa cho Tần Ngư. Trên đường lại bị Kiêm Miêu lập tức đoạt đi. Không sao, vốn dĩ chính là cho hắn ăn. Tần Ngư cười một cái. Tiếp nhận tiền, bỗng nhiên nghe được chói tai tiếng thắng xe. Đường kia mất khống chế xe nghiêng cong vọt tới. Giờ đường hồ lô trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ thật lớn lôi kéo lực. Giây tiếp theo hắn ngay cả cùng đại bổng đường hồ lô cùng nhau sau này lui đi ra ngoài. Dưới chân như bay lên. Lảo đảo vài hạ, tránh đi kia vọt tới xe. Nhưng cũng nhìn đến hắn thối lui. Cái kia hảo tính tình thích Miêu tiểu thư lại là vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến kia xe sắp đem nàng va chạm. Nhảy lên, dưới chân một chút, một bước hai bước, từ nắp xe trước, đi, quá xe nóc, cuối cùng từ xe mông mặt sau một bước nhẹ nhàng đi xuống. Mà xe hiểm hiểm ngừng ở bên cạnh cửa hàng cây cột phía trước. Không có nhiều ít khe hở. Nếu nàng không có như vậy nhảy lên, lại không có như vậy. Đi. Quá vọt tới xe mặt trên, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này trường hợp một mảnh tĩnh mịch, lái xe người một thân mồ hôi lạnh, lại bỗng nhiên đẩy cửa ra. Chiều xe mặt sau nhìn lại, phát hiện vừa mới cái kia như quỷ mị lấy không thể tưởng tượng phương thức né qua tai nạn xe cộ nữ tử chính ôm Miêu nhìn xe. Nhìn hắn xe, hết thảy như thế chân thật, nàng thật sự không chết. Cho nên vừa mới hắn nháy mắt nhìn đến một cái dày ảnh từ trên kính chắn gió bước qua. Không phải ảo giác, người thần kinh phản ứng cũng liền như vậy vài giây. Vài giây sau, cảnh tượng rốt cuộc hỗn loạn. Phụ cận phiên trực cảnh vệ binh chạy tới. Lái xe nam tử lịch sự văn nhã. Như là người trong sạch xuất thân. Cũng là, có thể ở Bắc Dương đầu đường khai loại này hảo xe. Tự nhiên là người trong sạch công tử. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, vừa mới, cái này nam tử đi đến Tần Ngư trước mặt, hoảng loạn về hoảng loạn, lại còn có kiêng kỵ cùng ngờ vực, Tần Ngư chưa cho hắn phát huy cơ hội, đạm nói, sau này chuyển, làm người kiểm tra hạ ngươi xe bên trái lốp xe. Còn có, nàng hai tay ôm Miêu, vô dụng tay, chỉ là dùng đầu liếc nhìn đường phố kia một bên. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, cái này động tác phảng phất mang theo nào đó mê hoặc. Nam tử theo bản năng thuận nàng ánh mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến đầu đường một góc hỗn loạn tới rồi người chung có một người ngược lại hướng ngõ nhỏ ẩn vào. Chỉ liếc mắt một cái liếc quá, hình như là cái lão nhân. Đó là, hảo hảo cha, cha hảo tới tìm ta. Tần Ngư chiều hắn lực gật đầu. Sau đó xoay người đi rồi. Tần Ngư, nam tử ở trong miệng phẩm hạ này hai chữ. Quay đầu lại cũng cùng cảnh vệ tư người tiếp xúc xử lý trận này tai nạn xe cộ. Đương nhiên, hắn cũng cường điệu làm người kiểm tra hạ sau bánh xe thai. Chính mình nhìn kỹ thời điểm, có đạn phá ngân, có người khai mộc thương, vẫn chưa nghe được mộc thương thanh. Cảnh vệ tư người nói như vậy, nam tử lại nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta làm người đem xe lộng trở về mặt khác kiểm tra. Cảnh vệ tư đã biết thân phận của hắn, gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, Diệp Hiệp lĩnh thuộc hạ người tài ba nhiều, khẳng định có thể điều tra ra. Diệp Hành là hiệp đô thống, luận quân phiệt quan chế cũng chỉ ở sau Tiêu Vệ Vân ba người. Bởi vậy cũng coi như là vị cập địa vị cao. Kinh đô Thanh Hải công quán, Diệp gia địa phương, Diệp Hành sớm nhận được điện thoại. Xử lý xong công vụ sau ra cửa ở sân trước nhìn thấy xe cùng người. Triệu Tuấn nhìn thấy hắn vội tiến lên. Biểu ca, không có việc gì. Diệp Hành đánh giá hắn. Triệu Tuấn sờ sờ đầu. Hơi xấu hổ, là ta hôm nay lỗ mãng, thiếu chút nữa liền xảy ra chuyện nhi. Không phải hắn phẩm cách thật tốt, mà là bởi vì thiếu chút nữa đâm chết người là Tần Ngư. Tuy rằng cũng không phải quan hệ nhiều lợi hại người, nhưng cũng không phải bình thường dân chúng. Rất khó phối hợp, liền sợ bị đối thủ cầm đi làm văn. Kỳ thật Diệp Hành nhận được điện thoại thời điểm cũng đã làm phó quan đi điều tra qua. Biết đại khái. Cũng đương nhiên biết cái kia thiếu chút nữa bị đâm người là ai. Nhưng nhất có ý tứ chính là nàng vì cái gì không bị đâm chết. Biểu ca, cái kia Tần Ngư ta chỉ nghe nói qua làm buôn bán rất lợi hại. Hơn nữa không biết địa vị. Hiện tại nghĩ đến thực không bình thường a. Triệu Tuấn nói lại nhịn không được bổ sung. Đó là tương đương không bình thường. Thân thủ quá không phù hợp người bình thường. Cùng trong thoại bản nhân vật giống nhau. Không như vậy khoa trương. Diệp Hành còn rất đạm nhiên. Bên cạnh phó quan cũng từ xe bên cạnh lên. Giải thích, lúc ấy đã phanh lại. Hơn nữa là nghiêng sát. Lối đi nhỏ thượng có trên dưới độ cao. Đã giảm sóc quá. Lực đánh vào cùng tốc độ cũng không so giống nhau thời điểm. Bất quá nếu đúng như Triệu Thiếu Ngài nói. Vị kia Tần tiểu thư thân thủ cũng đích xác vượt xa quá chúng ta này đó quân đội xuất thân. Đại khái cũng là luyện võ người bên trong nhân tài kiệt xuất. A, luyện võ, ta cảm thấy những cái đó luyện võ cũng đều là hư kỹ năng. Không lợi hại như vậy đi. Triệu Tuấn là điển hình thế gia con cháu. Tầm mắt có thể, nhãn lực không đủ. Diệp Hành nhíu mày, nhàn nhạt nói. Đáng giá chú ý không phải nàng này đó động tác hiệu quả bản thân, mà là nàng sức phán đoán cùng mục đích tính. Có thể ở cái loại này thời khắc dễ như trở bàn tay lựa chọn như vậy phương thức tránh đi. Chính là vì làm cho chúng ta xem. Chúng ta, Triệu Tuấn có chút ngốc. Không phải các ngươi, là ta cùng mặt khác một ít người. Cùng ngươi không quan hệ. Triệu Tuấn càng ngốc, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.